chủ mẫu hầu phủ, chương 35, Tạ Quyết hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tối đi đến viện lão thái thái dùng cơm. Lão thái thái hôm nay bị Tôn Tức cùng mẫu thân nàng chọc đến âm dương quái khí. Trong lòng có mọi loại tư vị phức tạp xông lên đầu. Ngực phiền muộn cực kỳ. Nhưng nói đến cũng phải nói lại. Đến tột cùng cũng là ân nhân tôn tử. Tôn Tức cùng bà thông gia cũng có khác biệt thực lớn. Một cái là tiểu bối, có thể gian dạy. Một cái là thân gia, cũng là ân nhân. Bà nếu là chiêu đãi không chu đáo, sẽ chỉ bị người khác đâm cột sống nói vong ân phụ nghĩa. Càng nghĩ, vẫn là quyết định khách khí chiêu đãi. Ở trong viện bày tịch, để cho người ta đi chử Ngọc Uyển mời. Lại kêu người đi gọi cả nhị phòng cùng tới. Toàn bộ quá trình bữa tối đều là yên tĩnh, không có nửa điểm vui mừng. Liễu đại nương tử nhìn ra chút mánh khóe, nhưng ở bữa tối cũng không có biểu hiện ra ngoài. Sau bữa tối, bên ngoài lại tí tách mưa phùn rơi dưới mặt đất. Từ thiện sảnh ra liền cảm thấy một trận mưa phùn rét lạnh. Gió rét đánh tới, luồng không khí lạnh đến kinh người. Từ sân lão thái thái trở về, ông Cảnh Vũ phân phó hạ nhân đưa A Huynh trở về viện tử. Cũng nói một tiếng với Tạ Quyết, nói muốn cùng mẫu thân trò chuyện, liền theo mẫu thân đi Tây Xương phòng. Trong phòng, Liễu đại nương tử xì khẽ nói, người hầu phủ thật là kỳ quái, từng cái đều giống như chim cút, ngay cả lời đều không kêu một tiếng. Ông Cảnh Vũ châm trước nói, nhị thẩm nàng lúc trước xác thực cùng nữ nhi có nhiều chỗ không hợp nhau. Nhưng bây giờ bị con bắt được thóp, nên cũng không dám quá vọng động. Nghe vậy, Liễu đại nương tử thở dài. Nếu là sớm biết A Diệp là hầu gia, ta cùng cha ngươi tình nguyện để ngươi cùng Minh Tiễn giả thành thân tránh né Lương Chi Phủ. Cũng không để cho ngươi gả cho hắn. Trong phòng chỉ còn lại mẫu nữ hai người. Nhưng ông Cảnh Vũ vẫn là khuyên nhủ. A nương người chớ nói những lời này. Con cùng A huynh dù không phải thân sinh, nhưng lại giống như thân huynh muội. Những lời này nói ra khó tránh khỏi khó chịu. Nghe vậy, Liễu nương tử cũng là bất đắc dĩ. Lúc trước thành thân nhiều năm cũng không có thai. Liền cũng liền nghe người bên ngoài nói. Thu dưỡng một tiểu cô nhi 3 tuổi. 2 đến 3 năm sau trôi qua. Mặc dù còn chưa có động tĩnh, nhưng đối với đứa bé kia cũng coi như thân sinh. Về sau có nữ nhi, cũng xác thực nghĩ tới đem nghĩa tử nuôi thành con rể. Thời gian lâu như vậy, lại cũng chỉ có tình cảm huynh muội, không còn cái khác. Liễu đại nương tử bất đắc dĩ nói, sự việc đã thành kết cục này, ta còn nói được cái gì? Lời nói dừng một chút, nàng hỏi, A Diệp đâu? Nó ngày thường có quan tâm đến ngươi không? Chuyện của hầu phủ chuyện cũng đã khiến A nương lo lắng. Cũng không cần thiết đem sự tình của Tạ Quyết nói ra. Ông Cảnh Vũ cười một tiếng. Phu quân chỉ là tính tình lạnh nhạt mà thôi. Ngày thường vừa có thời gian hồi phủ theo sau giúp nữ nhi. Liễu đại nương tử nhìn chằm chằm nữ nhi. Hoài nghi nói. Thật chứ? Ông Cảnh Vũ làm mấy năm chủ mẫu, trên mặt sớm đã không còn bày ra vẻ sợ hãi. Đối với việc A nương hoài nghi, chỉ ung dung gật đầu. Tự nhiên là thật. Nữ nhi nếu là lừa gạt A nương, A nương người còn có thể nhìn không ra. Liễu đại nương tử nhìn thấy nữ nhi không có vì muốn chính mình an tâm mà nói dối, nàng cũng liền bán tín bán nghi. Thấp mắt liếc nhìn phần bụng nữ nhi, chợt nhớ tới lúc còn trẻ, chính mình một mực không mang thai được hài tử bị bà mẫu bức bách trượng phu nạp thiếp. Chính là về sau có thai, lại lấy lý do đang có thai không thể hầu hạ làm lý do để nhét người vào cạnh trượng phu. Cũng may trượng phu đều cự tuyệt. Nghĩ đến điều này, Liễu đại nương tử thử hỏi. Lão thái thái không có hướng tế tử nhét người. Ông Cảnh Vũ minh bạch mẫu thân đang lo lắng cái gì. Cười nói, lão thái thái mặc dù không dễ sống chung, nhưng cũng sẽ không tùy tiện ép phu quân nạp thiếp. Cẩn thận hồi tưởng, lão thái thái cũng chỉ có điểm tốt này. Đời trước 3 năm nàng đều không có thai. Bởi vì hổ thẹn cũng bởi vì muốn hắn nạp thiếp. Cho nên tận đến khi hắn chuẩn bị xuất trinh mới nhắc tới. Mặc dù lão thái thái không đề cập qua, nhưng trong ấn tượng của ông Cảnh Vũ, giống như có mấy người đề cập tới. Hoặc là khuyến khích lão thái thái nạp thiếp cho Tạ Quyết. Thoạt đầu Tạ Quyết trong quân, không biết những việc này. Về sau những lời này đến tai hắn, hắn sắc mặt đen xì trực tiếp cho người đuổi khách. Trải qua việc này, cũng không ai dám ở trước mặt nàng hay là trước mặt hắn đề cập đến chuyện nạp thiếp. Liễu đại nương tử thấm thía lời nữ nhi nói. Không quá phận, có thể lui một bước. Nhưng nếu là chuyện nạp thiếp, người nửa bước cũng không thể lui. Trượng phu kính trọng con, liền sẽ không nạp thiếp. Nhưng nếu ngoài miệng nói kính trọng con, bên ngoài lại có nữ nhân khác. Như vậy kính trọng này liền cũng quá mức giá rẻ. Thà rằng không cần, A Nương nói. Mặc kệ là đời này hay vẫn là đời trước, đều đã sớm khắc ở trong lòng ông Cảnh Vũ. Cũng bởi vậy, cho nên đời trước dù Tạ Quyết không thích nàng, nàng cũng không cùng hắn náo quá mất mặt. Dù sao cũng không phải dựa vào tình ái mới có thể sống. Ranh giới cuối cùng của nàng chính là việc Tạ Quyết không thể nạp thiếp, không thể có nữ nhân khác. Cho nên tại thời điểm anh nương nhập phủ, nàng mới có thể không kiềm chế được. Sắc trời dần tối, gió lạnh thổi đến nỗi cây cối trong viện tử khẽ lay động. Tạ Quyết ngồi ngay ngắn ở trước bàn nhìn xem binh thư, ngẩng đầu nhìn lại cửa phòng. Trời cũng đã dần tối, hiển nhiên đèn bên trong rất nhanh sẽ cháy hết. Cho nên hô nô tỳ bên ngoài vào trong thắp thêm dầu. Cửa phòng mở ra, Tạ Quyết cách bóng đêm âm lãnh hướng tây xương phòng nhìn lại. Thu tại tầm mắt, chỉ nhìn thấy gió mát mưa phùn bay vào hành lang bên trong. Mái hiên dưới mặt đất ngoài cửa phòng dưới nhìn càng thêm trơn ướt. Hắn nhíu mày, hỏi tỳ nữ, nương tử sao vẫn còn ở tại tây xương phòng? Tỳ nữ trả lời, bẩm hầu gia, cũng không có thấy nương tử từ tây xương phòng đi ra. Đợi tỳ nữ thối lui ra khỏi trong phòng, Tạ Quyết trầm mặc mấy giây, khép lại binh thư, đặt tại trên bàn, liền đứng dậy ra khỏi phòng. Ông Cảnh Vũ thật lâu không gặp mẫu thân, nói cũng là nhiều hơn mấy câu, cho nên cũng không muốn trở về. Dự định đêm nay ở tại tây xương phòng bồi mẫu thân ngủ. Đang muốn hô Minh Nguyệt tiến vào, để Minh Nguyệt hồi nhà chính, cùng hầu gia nói nàng đêm nay không trở về. Nhưng lúc này Minh Nguyệt từ ngoài phòng bỗng nhiên hô một tiếng. Hầu gia, mẫu nữ hai người nhìn nhau một chút. Ngay sau đó Liễu đại nương tử hướng cửa phòng liếc nhìn. Mơ hồ nhìn thấy trên cửa chiếu đến một thân ảnh cao lớn. Có thể tới đón, vẫn còn xem như có chút lương tâm. Nàng nhìn về phía nữ nhi, nói, người có thai, liền chớ có tùy ý di chuyển nhiều, tránh khỏi ngủ không ngon giấc. Cho nên vẫn là hồi nhà chính đi thôi. Minh Nguyệt từ ngoài phòng đẩy cửa vào, nói, hầu gia nói, đến đón nương tử trở về phòng. Liễu đại nương tử đứng lên, vịn tay nữ nhi, trở về ngủ đi, ta còn muốn tại hầu phủ ở ít ngày. Mẫu nữ chúng ta vẫn là có dư giả thời gian chung đụng. Vì không muốn để cho A Nương lo lắng, ông Cảnh Vũ cũng liền đứng lên. Nàng nói, sáng mai nữ nhi lại để cho người đến mời A Nương đến viện tử dùng đồ ăn sáng. Liễu đại nương tử ứng một tiếng tốt, sau bảo nữ nhi ra ngoài. Tạ Quyết nhìn thấy nhạc mẫu, gật đầu một cái. Ông Cảnh Vũ đi tới bên cạnh Tạ Quyết, lưu luyến không rời nhìn mẫu thân. Lúc này mới cùng hắn quay người rời đi. Tạ Quyết đỡ nàng, nói một tiếng, cẩn thận trượt, nhìn kỹ chút. Ông Cảnh Vũ ngước mắt nhìn hắn một cái. Là ảo giác sao? Sao cảm thấy Tạ Quyết hai lần trở về, tựa hồ đối với đứa nhỏ trong bụng nàng phá lệ coi trọng. Trở về phòng cũng liền ấm áp lên. Ông Cảnh Vũ cởi bỏ áo choàng cùng áo ngoài, mang vào áo ngủ đến tấm bình phong sau phòng thay đồ. Đổi áo ngủ xong liền trực tiếp ngồi thẳng lên giường, chui vào trong chăn. Lúc này Tạ Quyết mới tiến đến, cũng thay đổi áo ngủ. Nhìn hắn cởi bỏ y phục, hai tay để trần, ông Cảnh Vũ ánh mắt rơi vào tấm lưng phía sau của hắn. Không có gì ngoài những vết thương cũ. Tạ Quyết không thể nghi ngờ là có một bộ da tốt. Vai rộng eo hẹp, cơ bắp trên cánh tay rắn chắc cân xứng. Mông mềm mại đầy đặn. Đôi chân cũng rất là thon dài hữu lực. Dáng người Tạ Quyết cũng thực tốt. Lại thêm tuổi còn trẻ, nàng đã trải qua cả cuộc đời, cũng đại khái có thể khẳng định hắn chưa từng có nữ tử khác. Như thế, không cùng hắn đàm tình, chỉ nói chuyện phu thê trên giường, nhìn như nào cũng thấy nàng không có lỗ. Tạ Quyết là người nhạy cảm, sao không biết được nàng đang quan sát hắn? Trong lòng có một chút quái dị, nàng thay y phục, hắn còn né tránh, nhưng nàng sao liền càng lớn mật rồi. Hiện tại như thế, lần trước lúc trở về, nàng tại giường nắm lấy vật kia cũng như vậy. Nguyên lai là đi nhĩ phòng đổi áo ngủ, nhưng lại nhớ tới nàng đoạn này thời gian này lãnh đạm. Không biết vì sao, cũng liền không đi nhĩ phòng thay y phục ý nữa. Hắn là trượng phu nàng, nàng muốn nhìn vậy liền nhìn đi, đem áo cởi ra, cũng chỉ đổi một thân áo ngủ, liền lập tức lên giường. Ông Cảnh Vũ yên lặng thu hồi ánh mắt, nhắm hai mắt lại, giả vờ ngủ, âm thầm phỉ nhổ chính mình suýt chút nữa lại bị nam sắc mê hoặc. Bất quá chỉ là thân thể còn trẻ mà thôi, cũng không phải lần đầu nhìn thấy, làm sao đến mức nhìn chằm chằm không rời mắt nổi. Ta có một chuyện muốn nói với nàng. Tạ Quyết bỗng nhiên mở miệng. Ông Cảnh Vũ mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía Tạ Quyết đang ngồi xếp bằng. Nghĩ nghĩ, nàng cũng vịn giường ngồi dậy. Tạ Quyết dìu nàng, đợi nàng ngồi dậy mới mở miệng. Lúc trước hồi Kim Đô, ta cố ý muốn dìu dắt nhạc phụ, nhưng nhạc phụ kiên quyết cự tuyệt. Liền là về sau thư từ qua lại không nhiều, mỗi lần gửi cũng đề cập qua việc này, nhưng nhạc phụ cũng là cự tuyệt rất triệt để. Ông Cảnh Vũ nghe vậy, giả bộ kinh ngạc, phu quân lúc trước sao không có nói với thiếp. Đời trước, hắn cũng không có nhắc qua, mà là tại lúc A Nương đến Kim Đô thăm nàng, A Nương mới cùng nàng nói. Lúc trước, liếc nhìn vẻ giật mình của nàng, trong lòng lại cảm thấy nàng không giống lúc trước đối với hắn nói chuyện như vậy. Nhưng đến cùng cũng không có vạch trần. Hắn nghiêm mặt nói, muốn để nàng trong khoảng thời gian nhạc mẫu còn ở hầu phủ, nhắn nhủ với người vài câu, cũng bảo nhạc mẫu khuyên nhủ nhạc phụ đôi lời. Ngoại trừ ân tình, Tạ Quyết tại chỗ nhạc phụ làm hơn nửa năm bộ khoái, tự nhiên hiểu nhạc phụ thanh liêm một lòng vì dân. Nhưng chỉ là khổ nỗi bên trên có chi phủ chèn ép. Nhạc phụ làm quan phẩm đức không thiếu, thiếu chỉ là một cái chi phủ Man Châu không chịu đẩy một cái mà thôi. Ông Cảnh Vũ hiểu rõ phụ thân của mình, ông không nhận phần nhân tình này, là không muốn để cho người khác xem nhẹ nàng. Nàng trầm ngâm một chút, mở miệng nói, A Nương bên kia, thiếp sẽ nói chút, nhưng thiếp cảm thấy việc này không thể quá mức nóng vội. Tạ Quyết ánh mắt hơi kinh ngạc, vậy nàng có ý gì? Đều có thể nói ra. Ông Cảnh Vũ liếc nhìn hắn, cân nhắc một chút, phụ thân công tích bên trống nhiều lắm, hiện giờ phải có một chút bút tích lập công trạng, đến lúc đó mới không có ai nói phụ thân thiếp là dựa vào chàng đi lên. Nhìn thấy nàng lý giải, Tạ Quyết liền cảm thấy hứng thú, hỏi, vậy theo nàng nhìn, lúc nào thì thích hợp trải con đường hoạn lộ cho phụ thân? Ông Cảnh Vũ cũng không còn lấy lệ, mà là nghiêm túc nói, cũng cần mất vài năm, dù sao việc này cũng không thể lập tức thực hiện được. Đi từng bước một, chậm rãi lại hướng Kim Đô dựa vào, phu quân nhìn xem như thế nào? Tạ Quyết trầm ngâm một lát, lại nói, nàng nói xác thực cũng có đạo lý, công tích không phải dễ dàng như vậy liền có thể ghi lại. Còn phải có thật nhiều cơ duyên xảo hợp mới có được. Nhưng nếu muốn tích từng chút một, thì cũng quá lâu rồi. Chàng ý tứ là, Tạ Quyết nói, không có cơ hội, liền tự tạo ra đi. Hắn hồi tưởng một phen tại Vân Huyện. Sau đó phân tích nói, Vân Huyện là chỗ biên thùy, lại gần Ung Châu, Quế Châu loạn tặc hoành hành làm loạn. Ngẫu nhiên cũng sẽ có bọn phản tặc gây nháo. Lâu dài cũng sẽ có chỗ tử thương. Nếu là ở Vân Huyện, nam nữ già trẻ có thể tập được một thân cường thể, cũng có chút công phu quyền cước, tử thương liền sẽ giảm bớt, cũng có thể tóm được một chút giặc cỏ. Ngược lại là có công tích. Ông Cảnh Vũ nghĩ lại, Tạ Quyết nói, so với đồn điền, thủy lợi, tựa hồ càng có thể thành, nhưng cũng có chỗ nan giải. Chỗ nào đi tìm người dạy cho bọn họ công phu quyền cước? Tạ Quyết đuôi lông mày hơi nhíu lại. Nàng liền không nghĩ tới hắn. Ông Cảnh Vũ mặt ủ mày trao suy tư. Lâu không nghe được Tạ Quyết nói chuyện. Liền nhìn về phía hắn. Nhưng ngẩng đầu một cái liền bắt gặp con ngươi đen nhánh của hắn nhìn chằm chằm nàng. Tựa hồ lại nói ngươi chẳng lẽ quên phu quân ngươi. Ông Cảnh Vũ lập tức lĩnh ngộ. Theo đó mà lộ ra ý mừng. Phu quân tính dậy. Tạ Quyết lông mày dần dần thả. Trầm tĩnh nói. Sẽ không. Nhưng trong quân có người. Trước kia ngược lại là có đề nghị. Nhưng nhạc phụ nói chi phủ Man Châu ức hiếp bách tính. Cho nên sợ những người dân này luyện võ. Không phục quản giáo. Nổi tâm tư xấu. Cho nên không cho phép. Đương thời. Hắn thân là con rể. Man Châu chi phủ tự nhiên không dám quá mức độc đoán. Nghĩ nghĩ. Hắn đề nghị. Nàng dự tính đến gần Tết liền muốn sinh. Nếu không liền để nhạc mẫu lưu tại Kim Đô. Đến ngày Tết, lại đem nhạc phụ vào Kim Đô. Lúc đó bàn bạc kỹ hơn. Ông Cảnh Vũ nghiêm túc suy tư một chút. Ứng, cái này ngày mai thiếp cùng A Nương với A Huynh nói một câu. Hai người đêm nay nói nhiều chút. Khiến Tạ Quyết cảm thấy cực khác biệt. Nguyên lai, hắn cũng có thể cùng nàng nói nhiều như thế. Nàng cũng có thể nói với hắn nhiều lời như vậy. Ông Cảnh Vũ một lòng chỉ nghĩ đến con đường hoạn lộ của phụ thân về sau. Ngược lại không có quá để ý người bên gối nghĩ gì. Thời gian dần trôi qua. Cơn buồn ngủ ập tới. Ngáp mấy cái. Liền cũng chậm rãi lâm vào giấc ngủ. Tạ Quyết ở trong mộng. Nhìn thấy được tính tình thê tử so với hiện tại không sai biệt lắm. Không có như xưa tự ti. Càng không có lo trước lo sau. Nàng tại sau khi hắn chết. Đem hầu phủ xử lý từng chút một. Càng là được hoàng hậu nương nương thưởng thức. Gặp gỡ phụ nhân khác khiêu khích. Nàng cũng càng phát sự thong dong. Mộng cảnh lại lưu truyền. Trời tối yên tĩnh. Nàng tay cầm theo đèn dầu. Một đường hướng từ đường bên trong mà đi. Đẩy ra từ đường cửa. Cũng theo đó đóng lại. Đi tới trước bài vị của hắn. Sắc mặt nàng trầm tĩnh nhìn qua bài vị hắn. Sau một hồi lâu mới mở miệng. Chờ kế hài tử đến tuổi buộc tóc. Ta cũng không còn gì phải luyến cái vị trí hầu phủ chủ mẫu nữa. Sẽ thỉnh bệ hạ thu hồi cáo mệnh. Rời khỏi hầu phủ. Từ đây cùng Tạ gia các ngươi không còn quan hệ. Trong mộng Tạ Quyết khẽ giật mình. Một cỗ gió lạnh xông vào phòng. Thổi đến mức ánh nến chợt ám chợt minh. Lúc này. Lại nghe nàng nói, ta vì ngươi thủ tiết 5 năm, cũng đủ rồi. Mộng cảnh đến đây liền dừng lại. Tạ Quyết từ trong mộng tỉnh lại. Trong phòng ánh nến mờ nhạt, ngoài phòng vẫn như cũ một màu đen nhánh nặng nề. Hiển nhiên mới là nửa đêm. Mộng cảnh bỗng nhiên thoáng hiện. Thời điểm trong quân lại ít càng thêm ít. Chỉ có trở về phủ, mộng cảnh mới xuất hiện ồ ạt như vậy. Trong phủ này... Nhất định có thứ gì đó mới có thể gợi ra được những hình ảnh kia. Trong lúc suy tư, thê tử có lẽ là lạnh. Lúc này càng thêm ôm chặt cánh tay của hắn. Theo đó mà phát ra tiếng hừ nhẹ. Mơ một giấc như vậy. Tạ Quyết tâm tình không khỏi phức tạp thấp mắt liếc nhìn thê tử còn đang ngủ say. Mặc dù biết tại thời điểm sau khi hắn chết, nàng không cần vì hắn thủ tiết. Nhưng nghe được một câu kia. Từ đó rời hầu phủ. Từ đây cùng Tạ gia các ngươi không còn quan hệ. Trong lòng khủng hoảng một trận. Ánh mắt lại thấp xuống chút nữa. Rơi vào phần chăn đang che lấy bụng. Trong mộng, nàng nói muốn nhận con thừa tự. Vậy hài tử này xác thực thật không có bảo trụ được. Tay kia từ trong chăn đưa ra ngoài. Nhẹ đặt trên bụng nàng. Ánh mắt dần dần tỉnh táo. Hắn sẽ để cho hài tử này bình an sinh ra. Không có gì ngoài hai cái này. Còn có một chuyện khiến Tạ Quyết để ý, đó chính là thê tử thay đổi. Mấy tháng trước còn ít nói. Rất là câu nệ với hắn. Bất quá là qua mấy tháng. Thê tử làm việc liền càng thêm thành thục. Cũng có rất nhiều kiến giải. Về việc chuyển biến của thê tử. Lại cùng giấc mộng kia trải qua việc mất phu quân cùng hài tử về sau. Cũng thực giống nhau. Vừa nghĩ đến điều này. Tạ Quyết dương ánh mắt. Lần nữa rơi vào trên mặt nàng. Ánh mắt tĩnh mịch. A Vũ đến tột cùng giấu giếm hắn cái gì. Cách chương.